Giới thần, chương 437, tiểu yêu giới thượng cổ. Góc truyện audio.com. Quỷ lâm pháp tướng của phân thân Mộc Lão chỉ là một trong 10 tiểu lâm của đại pháp tướng Vạn Mộc Thông Thiên Lâm mà thôi. Ngoài quỷ lâm ra còn có kim, mộc, hải lâm, hỏa lâm, thổ lâm, độc lâm, băng lâm, hắc ám ma lâm và cuối cùng là cực mạnh thông thiên lâm. 10 lâm này kết hợp thành một mảnh vạn mộc đại trận siêu tuyệt phòng ngự. Tuyệt đỉnh công kích vô cùng đáng sợ, một vị chân nhân có tu vi gần 10 vạn năm, có tuổi thọ viễn siêu hơn cả tiểu hành tinh này là phải biết sẽ có được thực lực mạnh tới cỡ nào nếu như không phải là thiên. E rằng trái đất này chân chính không một ai có thể đe dọa được tới cho ngũ lão vạn mộc thông thiên lâm pháp tướng chính là trung cực về mộc đạo. Tuy nhiên thông thiên chàng cũng không phải là vật phàm, lực độ hóa của nó chính là giới thần lực. Một loại lực lượng khủng bố nhất trong vũ trụ, chớ nói việc hắn chỉ luyện được một quỷ lâm. Cho dù hắn chỉ bắt được một tia liên hệ nhỏ với Mộc Lão thôi cũng đủ để hắn lôi cả vị siêu cấp chân nhân này về làm nô bộc cho mình. Quỷ mộc vừa quy vị liền đóng trú một góc của mộc hành giới. Hạt giống phân thân tiến vào đây liền hóa thành một gốc quỷ thụ cao to chọc trời. Trên thân cây phun ra nuốt vào quỷ mộc chi lực từ mộc giới mà lớn mạnh. Linh tính cũng thông minh, quỷ lâm lấy quỷ thụ vương này làm chủ, tất cả đều nhất là thuần phục với mộc giới. Ngay sau đó, liên kết với mộc lão được lập thành, quỷ lâm cũng cấp tốc kết dính lại với vạn mộc thông thiên lâm thành một thể. Ngay sau đó, tất cả già trẻ lớn bé quỷ mộc đều điên cuồng hợp sức lại lôi tới mảnh thổ lâm. Thổ lâm vừa quy vị liền bị thuần phục độ hóa. Sau đó lại kết hợp với quỷ lâm lôi tới hải lâm, cứ lần lượt như vậy những tiểu lâm này không ngừng lôi kéo đại pháp tướng về đây quy vị. Sau cùng, ngay cả 7 phần thần hồn của mộc lão cũng bị cuốn theo dòng pháp lực và pháp tướng này về đây quy vị. Phải biết rằng, một tu luyện giả muốn luyện ra pháp tướng thì tất nhiên phải hòa thần hồn của mình vào thiên mệnh, luyện ra thần thông rồi mới kết ra được pháp tướng. Có thể nói, pháp tướng chính là toàn bộ tinh thần, tinh hoa và pháp lực, nó là tất cả mọi tinh hoa trong một sinh mạng tổng hợp thành. Mộc lão là một kẻ điên. Cũng giống như cả ngũ lão đều là một lũ điên, cho nên chỉ dùng 7 phần thần hồn kết ra pháp tướng. Tuy là tạo ra một pháp tướng có phần khuyết thiếu đi thiên địa lực, nhưng họ để lại 3 thành thần hồn chính là vì muốn chủ tính cho bản thân. Họ không tin đại tự nhiên, không muốn ký thác cả đời vào địa cầu. Họ muốn siêu việt hơn ở những thế giới khác, do đó 3 phần thần hồn này chính là một phần khác của vạn mộc thông thiên lâm, phần còn sót lại duy nhất diễn. Sinh thổ chỉ có một mảnh diễn sinh thổ này thôi, nhưng nếu như lão tách ra khỏi đất mẹ là lại có thể một lần nữa tu luyện lại. Tuy nhiên, thủ đoạn của thiên đâu có phải một kẻ nhãi nhép như mộc lão có thể qua mặt, giới thần lực luyện hóa cũng đâu phải chỉ đơn giản chỉ là thôn phệ dấu ấn. Giới lực đã sớm ngược dòng vượt tới thần hồn bản nguyên của mộc lão rồi khắc ấn lên đó. Mộc lão uất ức không biết vì sao mình lại bất chợt trở thành nô lệ của kẻ khác, thậm chí đến chủ nhân mình là ai cũng không biết. Sắc mặt mộc lão xanh mét lên vì khó chịu, tự nhiên vô duyên vô cớ lại trở thành nô lệ của kẻ khác, thử hỏi là ai mà không khó chịu. Tức chết ta lão cầu thiên, sao lão có thể cầu thỉ như vậy, khốn nạn. Đây là không lẽ nào lại như vậy. Đang trong cơn tức giận xung thiên, một vòng xoáy lớn vô hình thoáng hiện trên đầu. Sau đó một loại lực lượng cưỡng bách khủng bố liền ép tới, thần hồn và tinh hoa thần thông cũng cấp tốc bị rút đi. Tuổi thọ như thiên địa vĩnh tồn cũng dần rút đi. Đây là sao, đây là sao? Ông Cao U miệng thì thức nhưng tay lão vẫn không hề chậm trễ, kết ấn bắt đầu ngưng tụ mộc hệ trong không khí cấp tốc tu luyện. Chỉ có tu luyện không ngừng mới có thể giảm bớt áp lực về sinh mạng. Sống đã kiên trì được mấy vạn năm tới bây giờ cũng chỉ vì muốn được siêu thoát nhân thể phàm tục tầm thường. Sinh mạng đối với lão chính là quý giá hơn ai hết, bảo lão phải từ bỏ sinh mạng vì một nguyên nhân không hiểu nổi thì làm sao có thể khiến lão cam tâm. Đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ mấy vạn năm trước để sẵn sàng chờ ngày vượt quan tiến về cao cấp tiên giới khác, cho nên bây giờ mất đi bổn nguyên pháp tướng cũng không phải điều gì bất ngờ với lão. Ngược lại, ngay khi áp lực đó phủ xuống, tiểu pháp tướng Diễn Sinh Thổ liền cấp tốc vận chuyển từ dưới đất có chứa vô số mầm móng vạn mộc thụ, liền từ khắc này bắt đầu phá vỡ mặt đất mà mọc lên nhan nhản như giá đậu một mô hình vạn mộc quần. Tụ cỡ nhỏ cũng cấp tốc được hình thành. Không những vậy, trong cái giới chỉ ở ngón giữa cũng lập tức được điều động. Vô số những siêu cấp linh dược thượng cổ do lão chuẩn bị từ thời trước hủy diệt cũng cấp tốc được lôi ra rồi trồng trở lại vào pháp tướng thời khắc này. Mộc lão đã bất chấp cái gì vượt giới xuyên tâu, lão bất chấp luôn cái gì mộng ước bao năm để cứu giữ lấy mạng sống. Tức thì linh dược thượng cổ đâu phải chuyện đùa. Vạn năm tiềm mộc, vạn năm thiên sơn tuyết liên, trăm vạn năm tỷ hồng trường, trăm vạn năm bì xà hoàng, vô vàn linh dược quý giá. Chỉ số năm đều lên tới con số mê người, mỗi loại linh dược đều có hàng vạn năm tu vi. Số lượng mỗi loại lại có cả hàng ngàn cây, 100 ngàn gốc, 300 ngàn gốc, 600. Một vạn, cuối cùng khi mà con số lên tới 1 tỷ gốc thì bắt đầu dừng lại. Mỗi gốc ở đây không có được yêu đạo mà hóa hình, chỉ có thuần túy linh khí trời đất mà thành linh. Chỉ một con số như thế thôi, một mình mộc lão đã có thể lập nên một yêu giới cỡ nhỏ bằng được 1 năm yêu giới của thiên rồi. Cách chương.